Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, vô địch tôn chủ uy thế. Chương 1318, vô địch tôn chủ uy thế. Thật mạnh mẽ đội hình. Thiên đài đám người con ngươi vi ngưng, Thiên Long thần bảo dĩ nhiên cùng Tề gia liên thủ, Dương gia cùng Hiên Viên gia chỉ là bọn hắn lệ thuộc thế lực. Tề gia mới là hắn môn đồng minh, chẳng trách Thiên Long thần bảo muốn dụ giết thiên đài người. Thậm chí, không sợ Hầu Thanh Lâm cùng Mộc Trần đích thân tới. Tề Thiên Hành, nhìn thấy trong hư không người cầm đầu. Hầu Thanh Lâm ánh mắt đột nhiên ngưng lại, trong con người lộ ra một tia không ổn tâm tình. Dĩ nhiên là Tề Thiên Hành tự thân xuất mã, xem ra Tề gia đối với Lâm Phong là tình thế bắt buộc, nhất định phải tru diệt hắn người tiểu sư đệ này. Là ta, Hầu Thanh Lâm, ngươi bây giờ bước vào tôn chủ cảnh giới, tiền đồ không thể đo lường. Chính như người tiên tri nói như vậy, sớm muộn sẽ đặt chân hoàng cảnh giới. Ta cũng không muốn làm khó cho ngươi. Hôm nay thiên đài giao ra Lâm Phong, những chuyện khác ta Tề gia không tham dự. Tề Thiên Hành ánh mắt sắc bén, râu dài tung bay, nhìn Hầu Thanh Lâm chậm rãi mở miệng. Đương nhiên, nếu là thiên đài che chở Lâm Phong, dù là thiên đài muốn cùng ta Tề gia là địch, khẩu khí thật là lớn. Thiên đài cường giả trong lòng khẽ run, người này tựa hồ liền nhị sư huynh đều không để vào mắt. Mà cái kia nghĩ hóa thành yêu long Thiên Long thần bảo tôn chủ trong con ngươi thì lại lộ ra một vệt yêu dị nụ cười. Muốn để thiên đài giao ra Lâm Phong đến, có thể sao? Thiên đài những người này tính khí hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng? Vì lẽ đó, không thể, chỉ có khai chiến. Hào nghi vấn, một khi khai chiến, Tề gia sẽ cùng Thiên Long thần bảo đồng thời đối phó thiên đài. Người này là Tề gia mạnh nhất tôn chủ, bát hoang cảnh địch tôn chủ một trong, Tề gia Tề Thiên Hành. Một thanh âm bay vào Lâm Phong trong tai, là Thiên Si âm thanh, hiển nhiên là đang nhắc nhở Lâm Phong cẩn thận, nếu dám dùng địch hai chữ, như vậy thực lực đó, hiển nhiên là chân chính đáng sợ. Vũ Hoàng bên dưới, hầu như địch tôn chủ. Lâm Phong đôi tròng mắt kia trong lộ ra một vệt kiên quyết. Tề gia vì giết hắn, bây giờ càng phát động rồi địch tôn chủ. Có thể tưởng tượng được, Tề gia là phải giết hắn mà yên tâm. Nói vậy, điều này là bởi vì Tuyết Nguyệt việc mà triệt để làm tức giận lên. Ở Tuyết Nguyệt quốc, Tề gia tổn thất quá đau đớn thê thảm, mà hết thảy này đều cùng hắn Lâm Phong có thoát không ra quan hệ. Thậm chí Lâm Phong cùng kiếm các trực tiếp ra tay hủy diệt Tề gia rất nhiều cường giả cùng với một bộ thôn thiên đồ phổ. Tề gia đúng là thật để mắt ta người tiểu sư đệ này. Trong hư không, một đạo cuồn cuộn âm thanh truyền ra, để Thiên Long thần bảo Nghĩ Long tôn chủ to lớn con mắt tránh qua một đạo hàn mang. Mộc Trần, rốt cục đến rồi. Quả nhiên, một bóng người từ trong hư không đạp đến, trên người không có bất kỳ bên ngoài khí tức, bình tĩnh so với đi tới Tề Thiên Hành đối diện, trong con người mang theo một vệt cười yếu ớt. Mộc Trần, Tề Thiên Hành ánh mắt hơi có một tia gợn sóng. Mộc Trần cùng hắn cùng được khen là bát hoang cảnh địch tôn chủ, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Bọn họ còn chưa bao giờ chân chính giao phong quá. Bởi vậy thời khắc này, Tề Thiên Hành con ngươi nơi sâu xa lại có từng sợi chiến ý đập ra. Ta muốn giết người, mặc dù là ngươi Mộc Trần, cũng không ngăn được. Tề Thiên Hành trong miệng phun ra một đạo hàn âm. Ta muốn giết người, ngươi Tề gia hôm nay người đến, muốn trở lại, khó. Mộc Trần đồng dạng mở miệng. Cùng Tề Thiên Hành tranh đấu đối lập, đây chính là địch tôn chủ bá đạo. Vũ Hoàng không ở, bọn họ có thể muốn làm gì thì làm. Cái khác mạnh mẽ tôn chủ, mặc dù cầm trong tay hoàng khí, bọn họ cũng không sợ. Kinh cổ, Tề Thiên Hành ánh mắt chậm rãi chuyển qua, rơi vào cái kia Thiên Long Thần Bảo Nghĩ Long Tôn Chủ trên người. Kinh cổ hóa thân làm yêu long to lớn, trong con ngươi lộ ra một vệt yêu tà chi sắc. Hơi liếm liếm môi, nói, Mộc Trần, giao cho ta liền hành, ngươi muốn giết người có. Hầu Thanh Lâm, Thiên Si, Lâm Phong, Như Tà, đương nhiên, tốt nhất có thể đủ tất cả giết. Nói chung, nếu đã khai chiến, sao không nhổ cỏ tận gốc? Ngoặc kép, Tề Thiên Hành khẽ gật đầu, lập tức lần thứ hai nhìn về phía Mộc Trần, hỏi, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, muốn ta ra tay, hoặc là, thiên đài chính mình, đem Lâm Phong giao ra. Ngoặc kép, hy vọng hành vi của ngươi sẽ không để cho hối hận của mình. Mộc Trần trả lời chỉ có một câu, muốn hắn giao người, có thể sao? Đã như vậy, kinh cổ, ra tay đi. Ngoặc kép, Tề Thiên Hành chậm rãi nói rằng, kinh cổ cái kia to lớn con mắt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Hôm nay, đoàn diệt thiên đài, máu tế long đài, một đạo quát khẽ tiếng vang lên. Chỉ thấy kinh cổ to lớn miệng mở ra, hướng về trên trời phun ra một đạo huyết sắc tế đàn. Màu đỏ tươi so với, phảng phất do máu tươi đúc thành, cực kỳ chói mắt, máu tế, kinh cổ trong miệng phun ra một đạo hàn. Nhất thời Thiên Long Thần Bảo cường giả cắt rời ngón tay của chính mình. Từng sợi máu tươi hướng về long đài tung bay đi. Nhất thời, huyết tinh chi khí che ngợp bầu trời, máu tế long đài gió lốc mà lên, dâng tới trong hư không, hóa thành so với to lớn long đài. Máu tế trong long đài, dường như có một con lạnh lẽo huyết sắc yêu long, đôi tròng mắt kia lạnh đến khiến người ta nghẹt thở. Thiên Long Thần Bảo, thậm chí ngay cả long đài đều lấy ra rồi. Mộc Trần trong con người lộ ra một vệt hàn mang, đủ tàn nhẫn, thật muốn đẩy thiên đài vào chỗ chết. Hống, một tiếng cuồn cuộn hét giận dữ truyền ra, nhất thời máu tế trong long đài máu long dường như thức tỉnh giống như, phát sinh một tiếng khủng bố rồng gầm. Nhất thời thôn thiên chùm sáng hướng về Mộc Trần bao phủ mà đi, để Mộc Trần con người hơi nheo lại. Vù, đạo kia huyết sắc chùm sáng chớp mắt giáng lâm ở Mộc Trần trên người. Thiên đài cường giả chỉ thấy Mộc Trần thân thể đột nhiên biến mất rồi. Theo cái kia huyết sắc chùm sáng đồng thời biến mất, lại hướng trong hư không long đài nhìn tới. Mộc Trần, dĩ nhiên ở trong long đài, cùng máu long đối lập, Mộc Trần trên người, lượn lờ đáng sợ huyết sắc ánh sáng. Tề Thiên Hành, đến ngươi rồi, kinh cổ to lớn trong con ngươi lộ ra nụ cười lạnh như băng. Quay về Tề Thiên Hành nói tiếng, giao cho ta chính là. Tề Thiên Hành trong con ngươi lộ ra một vệt băng hàn tâm ý. Hơi suy nghĩ, thân thể của hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Lâm Phong chỉ cảm thấy trước người mình hư không chấn đáng, để trong mắt của hắn trong lộ ra một đạo sắc bén so với tinh mang. Cẩn thận, Hầu Thanh Lâm gầm lên một tiếng, vù một đạo tiếng vang truyền ra, cùng kỳ thân thể xẹt qua một đạo tàn ảnh, mang theo Lâm Phong thân thể biến mất ở tại chỗ, mà Tề Thiên Hành thân thể nhưng là trực tiếp xuất hiện ở hắn vừa nãy lập nơi. Bàn tay chụp vào vị trí của hắn, hư không chấn đáng không ngớt, dường như xuất hiện từng sợi đen kịt chi sắc. Phảng phất không gian nứt ra rồi, không có mạnh mẽ mà ba động khủng bố, cũng không có kịch liệt ầm ầm ầm tiếng vang, nhưng này một vệt đen kịt chi sắc lại làm cho người pháp nhịn xuống không trong lòng run rẩy. Đây mới thực là xé rách hư không, là cực hạn hàm nghĩa của không gian. Hắn có thể xé ra hư không, tiến hành trục xuất. Hầu Thanh Lâm thần sắc cứng ngắc, đây chính là địch tôn chủ thực lực, Tề gia địch tôn chủ. Hắn bản thân quản lý chính là cực hạn hàm nghĩa của không gian, có thể chân chính xuyên thủng hư không, đem người trục xuất đến hư không trong vết nứt đi. Hàm nghĩa của không gian đến loại tầng thứ này, cực kỳ đáng sợ. Đừng nóng vội, Hầu Thanh Lâm, sẽ đến phiên ngươi. Tề Thiên Hành ánh mắt hơi liếc Hầu Thanh Lâm một chút. Âm thanh bá đạo, địch tôn chủ, nắm giữ cuồng ngạo tư cách. Hắn trưởng khống chân chính cực hạn hàm nghĩa của không gian. Ngụy Đế, làm sao giải? Lâm Phong quay về cùng kỳ truyền âm nói rằng, xé rách hư không năng lực, quá dọa người rồi. Hắn trưởng khống cực hạn hàm nghĩa của không gian, có thể làm được di động trong nháy mắt, còn có thể xé rách không gian tiến hành trục xuất. Căn bản dài, cùng kỳ hồi phục nói rằng, để Lâm Phong diện sắc không dễ nhìn lắm. Dĩ nhiên dài, địch tôn chủ, không hổ nắm giữ địch tên gọi, quá mạnh mẽ, người giết ta Tề ra nhiều người như vậy, còn có thể chạy thoát ư? Tề Thiên Hành lạnh lẽo nói rằng, nhất thời bàn tay run lên, hư không từng trận rung động, từ Tề Thiên Hành trong bàn tay bắt đầu, toàn bộ hư không hóa thành một tấm hình bàn tay lớn, hướng về Lâm Phong chộp tới. Này một mảnh hư không, đều vì hắn sử dụng. Nhìn cái kia hư không bàn tay lớn hướng về hắn chộp tới, căn bản có thể né tránh. Mặc dù hắn lùi, này hư không bàn tay lớn có thể vẫn theo hắn. Người lẽ nào liền không để ý Tề Kiều Kiều chết sống? Lâm Phong lạnh lẽo quát, ta nếu không giết ngươi, người cũng là vẫn bị ngươi giam cầm. Cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Tề Thiên Hành âm thanh lộ ra một luồng lạnh lùng tâm ý. Để Lâm Phong nói thầm một tiếng thật ác độc, luận làm sao, nhất định phải chém hắn Lâm Phong. Vù, Hầu Thanh Lâm thân hình lấp lóe, nhanh như chớp giật, hướng về Lâm Phong cuồn cuộn nhào tới. Mộc Trần cũng đừng nghĩ ngăn cản ta giết người. Ngươi được không? Tề Thiên Hành lạnh lẽo nói rằng, thân hình run lên, hư không đạp bước. Thân thể của hắn trực tiếp xuất hiện ở Hầu Thanh Lâm trước mặt. Bàn tay chụp ra, hư không chấn đãng, đen kịt vết nứt lần thứ hai hiện lên. Phải đem Hầu Thanh Lâm thân thể nuốt hết đi vào. Hầu Thanh Lâm mặt sắc khẽ biến. Thanh Lâm luân hồi kiếm chém giết mà ra. Thân thể đột nhiên lùi về sau, tách ra đáng sợ kia nuốt chửng vết nứt. Cái kia trục xuất hư không, chỉ có Vũ Hoàng dám đặt chân trong đó. Rất nhiều người không biết, nhưng Hầu Thanh Lâm cũng hiểu được rất nhiều không muốn người biết sự. Rất nhiều người chưa từng nghe nói Vũ Hoàng đại chiến. Kỳ thực Vũ Hoàng ước chiến, bọn họ thường thường sẽ ở hư không gian trong chiến. Hư, Tề Thiên Hành hư lạnh một tiếng, thân hình lại lóe lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Lâm Phong diện sắc trắng xám, ở loại này địch tôn chủ trước mặt, hắn căn bản không có bất luận sự chống cự nào năng lực. Chỉ có thiên kiếm ra khỏi vỏ, hơi suy nghĩ, Lâm Phong lần thứ ba sử dụng thiên kiếm, lóa mắt ánh sáng soi sáng vùng thế giới này. Ông ứng một bên, để đám người chung quanh trong con ngươi đồng thời xạ ra phong mang. Thiên kiếm lại ra khỏi vỏ, Lâm Phong, hắn vẫn có thể sử dụng thiên kiếm. Giết, thiên kiếm chém giết mà ra, một đạo khủng bố cầu vồng đem trước người hết thảy đều muốn hủy diệt đi. Thế nhưng, Tề Thiên Hành cũng chưa từng xuất hiện ở trước mặt của hắn, mà là ở phía sau của hắn. Thiên kiếm xác thực rất mạnh, có thể chu diệt tôn chủ. Thế nhưng địch tôn chủ năng lực không phải ngươi có thể tưởng tượng, luận là mượn hoàng khí, vẫn là thiên kiếm, đều sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Một thanh âm bay vào Lâm Phong trong tai, để Lâm Phong thần sắc cứng ngắc, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Tề gia địch tôn chủ Tề Thiên Hành. Liền thiên kiếm đều đối phó không được hắn sao? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.